Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Thì ra là thế. Bạch Sách chính là thuận miệng lầm bầm một câu như vậy. Bất quá, Bạch Sách lời nói xong sau đó, kia bên cạnh Nguyên Câu thì là đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem Bạch Sách nhíu mày nói: "Có cái gì thảm? Đáng đời." "Hả?" Bạch Sách vậy mà không biết cái này Nguyên Câu vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Hoặc là nói, vì cái gì như thế có cảm xúc. Sau đó, cái này Nguyên Câu liền lần nữa nhìn xem phương xa hừ lạnh một tiếng nói: "Giống như là loại kia mấy đời nô lệ, thật giống như ngươi mang kia hai tiểu hài tử, ngược lại là có thể nói đáng thương, dù sao mình sự tình gì đều không sai. Đây là bởi vì chính mình tổ tông nguyên nhân, cho nên chính mình sinh ra chính là nô lệ. Những người này ngược lại là có thể nói đáng thương, thảm, đây là những người này, có thể không có chút nào thảm, những người này đều là một thế nô lệ. Nói cách khác, bọn hắn là chính mình phạm sai lầm, sau đó bị bắt, trở thành nô lệ, chẳng trách người khác, mà hoặc là nói, bọn hắn những này nô lệ là nhất chiêu hận, ghê tởm nhất." Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu nói: "Vì cái gì nói như vậy?" Nguyên Câu nhìn xem phương xa chiến đấu, hừ lạnh nói: "Bởi vì, một khi trở thành nô lệ, vậy liền heo chó cũng không bằng. Cho nên, nếu như không phải phạm chuyện rất nghiêm trọng, là sẽ không bị đưa tới làm nô lệ. Mà loại kia mấy đời nô lệ người, phạm sai mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là loại kia luân lý. Đó là bởi vì một loại nào đó sự tình, tỉ như tranh đoạt quyền lực, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Mà loại người này, phạm sai, cũng quá buồn nôn, tuyệt đối là cướp bóc đốt giết đến cực hạn cái chủng loại kia ác nhân, mới có thể bị xử dạng này cực hình. Loại người này, đáng chết." Nguyên Câu cho rằng đám người này đáng chết. Đương nhiên cũng có người không muốn để nhóm này người chết. Đó chính là Đủ Ngươi. Lúc này Đủ Ngươi ở trên không bên trên, nhìn xem chung quanh những cái kia trấn áp nô lệ tiểu đội, lớn tiếng giận dữ hét: "Các người mẹ nó nhẹ một chút a, đừng đều cho lão tử chơi chết a, muốn trừ tiền a." Bất quá, hiệu quả không lớn, tựa hồ đám này đến chi viện tiểu đội cùng Đủ Ngươi không phải một cái hệ thống, Đủ Ngươi không quản được những người này trên đầu, cho nên đám người này vẫn tại điên cuồng giết chóc. Về phần hiệu quả, chưa nói xong thật có tác dụng. Ngay từ đầu, đám này nô lệ chính là đỏ mắt muốn xông ra ngoài. Đây là qua cái này mấy phút sau, có một bộ phận nô lệ cảm thấy mình thực lực không cao, hẳn là chạy không ra được, cũng không muốn chết, cho nên liền lại trở về, trốn ở trong góc mặt, trực tiếp ngồi xuống, không tại phản kháng. Dạng này cũng không lâu lắm, trên bầu trời bạo động rất nhanh liền ngay lập tức lắng xuống. Đương nhiên, còn có vẫn là có mấy cái tại phản kháng. Hết thảy có ba người, mà ba người này, từ vừa rồi Bạch Sách vẫn tại chú ý, chủ yếu là ba người này quá dễ thấy. Ba người này thực lực rất mạnh, chung quanh có một đống lớn những cái kia chi viện tiểu đội người vây quanh ba người này, nhưng chính là thật lâu bắt không được. Đứng tại Bạch Sách bên cạnh Nguyên Câu, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm một hồi ba người này về sau, liền có chút bừng tỉnh đại ngộ nói: "Nguyên lai là cái này ba cái." Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Nguyên Câu nói: "Ai vậy?" Nguyên Câu thì là hừ lạnh một tiếng nói: "Là trước kia Huyết Minh người." "Huyết Minh? Lại là Huyết Minh?" Huyết Minh hai chữ này, Bạch Sách trong lỗ tai nghe qua vô số lần. Mặc dù nói, mỗi lần đều cùng Bạch Sách quan hệ không lớn, nhưng cho tới bây giờ không có một cái thế lực danh tự một mực tại Bạch Sách bên tai xuất hiện. Nói đến, còn rất thần bí, Bạch Sách chỉ là biết, Huyết Minh là cái sát thủ tổ chức. Cái khác, Bạch Sách ngược lại là cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mà vừa nhắc tới cái này huyết minh, Nguyên Câu tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, đều không cần Bạch Sách đến hỏi. Nguyên Câu liền nhìn xem phương xa khẽ nói, ba người này là huyết minh bên trong, nhất xú danh chiêu lấy người, từng tại một lần ám sát nhiệm vụ bên trong, lúc đầu chẳng qua là ám sát một mục tiêu, về sau, ba người này tại ám sát xong mục tiêu sau đó, lại ngấp nghé nhà nào nữ chủ nhân, mà tại lúc ấy, lại bị người gặp được, cuối cùng, ba người này hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, liền đem kia cả gia tộc tất cả mọi người trực tiếp giết. Cái này vốn là không có gì. Bất quá, tại lúc ấy gia tộc kia bên trong, có một vị đến thăm người thân người. Người này là tiểu cô nương, là một cái thánh cấp thế lực bên trong một vị phi thường có quyền thế người tôn nữ. Nói cái này, Nguyên Câu có chút cắn răng nói. Sau đó tiểu nữ hài kia cũng thảm tao độc thủ. Cô bé kia vẫn là cái vị thành niên a. Loại độc này liệu bị vị nào thánh cấp thế lực người vạch trần sau khi ra ngoài, làm toàn bộ Bắc Lam vực người khiển trách. Ba người này mặc dù cùng kia huyết minh minh chủ có quan hệ, nhưng toàn bộ Bắc Lam vực nhân khẩu chu viết phê phán, huyết minh minh chủ cũng không dám lưu thêm. Đây là cũng không có xử quyết, chính là đem ba người này đuổi ra môn. Nói là đuổi ra môn, nhưng thật ra là vụng trộm đưa ra ngoài. Bởi vì tại lúc ấy, không ít tâm tư mang chính nghĩa nhân sĩ, liền đợi đến đuổi theo giết ba người bọn hắn, đều vây lại huyết minh cổng. Bạch Sách nghe xong cái này Nguyên Câu về sau, khẽ gật đầu nói, kia sau đó thì sao? Làm sao liền lại xuất hiện tại nơi này rồi? Nguyên Câu khẽ lắc đầu nói, không rõ lắm, về sau bọn hắn liền ẩn nấp, dù sao nhiều người như vậy muốn giết bọn hắn. Về phần, tại sao lại xuất hiện ở cái này? Ta nghĩ, có lẽ còn là bị người bắt đến đi, có lẽ là cảm thấy, để ba người này trực tiếp chết, kia thật là lợi cho bọn hắn quá, cho nên đem bọn hắn biến thành nô lệ, biến thành không bằng heo chó đồ vật, cả ngày lẫn đêm bị người khi nhục, làm hạ tiện nhất người, kia mới nhất giải hận. Nghe đến đó, Bạch Sách khẽ gật đầu. Như thế, có đôi khi, một người chết, đối cái này nhân tài là lớn nhất ban ân, cũng tỉ như ba người này. Cụ thể tình tiết Bạch Sách không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng nghe xong Nguyên Câu về sau, Bạch Sách cũng cảm thấy, để ba người này chết rồi, kia thật là quá tiện nghi ba người này, nên để cái này ba cái trở thành hạ tiện nhất nô lệ. Cả ngày lẫn đêm bị người quất roi, nơi xa vẫn tại chiến đấu, ba người kia cũng không thế nào công kích, chính là tại phòng thủ, tựa hồ cũng không muốn chạy, chủ yếu là cũng chạy không đến đi đâu. Bất quá, làm như vậy, Bạch Sách cảm thấy là vô dụng công. Một mực phòng ngự, cái kia có thể phòng ngự tới khi nào đâu. Nơi này nhiều người như vậy vây quanh, sớm muộn sẽ xong đời. Mà Nguyên Câu thì là đứng tại Bạch Sách bên cạnh, khẽ cau mày nói. Bất quá, làm sao liền ba người này tới đây sau đó. Cái này cái gọi là nô lệ chi thần ấn ký, liền không dùng được nữa nha. Đối với Nguyên Câu, Bạch Sách ngược lại là không chút để bụng, mà là vẫy y như là nhìn phía xa chiến đấu. Nhưng rất nhanh, Nguyên Câu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó liền có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là, nói tới chỗ này, Bạch Sách thì là quay đầu nhìn bên cạnh giật mình Nguyên Câu. Nhíu mày nói, cái gì a? Cũng vào lúc này, Nguyên Câu đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, liền quay đầu nhìn về không trung một phương hướng khác, đang nhìn không trung một cái phương hướng giật mình sau khi. Nguyên Câu thì là đột nhiên cắn răng nói, thì ra là thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.